Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 233, định sách. Cùng với Naga đến, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Sajira mắt là một kiện có mạnh mẽ chức năng. Lấy quân đoàn đứng đầu Sajira đặt tên đá quý hình đạo có thể thần khí. Ở 300 năm trước bị hắn hóa thân mang vào Azeroth. Cũng không thật là sa đọa Titan ánh mắt. Hóa thân cuối cùng bị người bảo vệ Erwin đánh bại. Cái này kiện đá quý thần khí cũng bị cùng chung phong ấn đến Tô Lạp Mã thành chìm nguyệt thần điện. Bên trong, thẳng đến hơn 10 năm trước, khao khát lực lượng Golden lại lần nữa làm phép dâng lên chỗ tòa này nguyệt thần điện chỗ ở hòn đảo. Chúng mới cùng chung thấy mặt trời lần nữa, tựa như cùng thanh xuân bị Medivh pháp thuật cướp đi khát ga. Biến thành một cái già nua ông già hình tượng, hắn thanh danh vang lên sau này, một loại tùy ý có thể thấy được dược thảo, bởi vì cực kỳ giống hắn viễn chinh ngoại vực trước xúc dậy dày đặc dâu mà đổi tên là khát ga dâu. Đồng loại đặt tên phương thức, còn có thể sinh ra Sajira tay. Sajira chi roi, nói tóm lại, cái này kiện đạo có thể thần khí lực lượng quá mức cuồng bạo. Không vội vàng dưới có thể điều khiển, coi như đêm chi tử đồng ý Illidan thỉnh cầu, cho phép hắn mượn dùng ám dạ giếng là pháp thuật cung cấp có thể. Tô Lạp Mã Thành cùng núi Hy Gian cách xa trùng dương, pháp thuật vậy rất khó tinh chuẩn xác định vị trí ở ác ma trên đầu. Trọng yếu hơn chính là, Tô Lạp Mã Thành vốn là ở vào ma lưới tiết điểm. Sẽ cùng ám dạ giếng phái như vậy ma lực tương điệp thêm. Hai bên kết hợp dưới có thể cung cấp năng lượng xa không phải đơn độc cái Dalaran ma lưới tiết điểm. Có thể so sánh, pháp thuật, uy lực, có lẽ còn muốn bay lên không chỉ gấp mấy lần. Không người có thể khống chế được loại cường độ này pháp thuật. Đến lúc đó không chỉ có núi Hy Gian nơi có sinh linh và liên quân 100.000 các tộc tướng sĩ khó thoát hắn uy, không thể nói liền núi Hy Gian mạch cũng sẽ bị hoàn toàn san bằng. Làm thế giới chi thủ ầm ầm sụp đổ, lại cũng không cách nào át chế mới giếng nước vĩnh hằng bên trong ma lực. Chỗ tòa này do ba bình giếng nước vĩnh hằng nước giếng sáng tạo. Năng cấp so giếng mặt trời và ám dạ giếng cộng lại còn cao áo thuật năng lượng nguyên. Sợ rằng sẽ ở hủy thiên diệt địa pháp thuật trong bị trực tiếp nổ. Một tràng kinh thiên động địa nổ lớn sẽ đem Kalimdor hoàn toàn biến dạng, tái diễn một 10.000 năm trước trời long đất lỡ. Cho dù kích thước nhỏ liền rất nhiều, đối với Azeroth tạo thành tổn thương, vậy thì không cách nào vãn hồi. Illidan thật sự là quá điên cuồng. Angma trầm giọng hỏi, ngươi có nghĩ tới hay không giá phải trả là cái gì? Ta dĩ nhiên muốn qua. Kalimdor sẽ vì vậy chia năm xẻ bầy. Illidan thở dài một cái, trong mắt ma diễm mờ đi một ít, nhìn ra được làm như vậy quyết định, cho dù đối với hắn mà nói, vậy là đặc biệt chật vật, dẫu sao so với xa xôi xa lạ Northrun đại lục. Hắn mục tiêu nhưng mà Kalimdor, nhưng không làm như vậy. Chúng ta còn có biện pháp khác không? Bằng liên quân điểm này buồn cười binh lực, liền muốn đánh bại quân đoàn Legion ác ma đại quân sao? Ta chưa thấy được, Illidan hỏi ngược lại, đối mặt quân đoàn Legion cuối cùng sẽ đánh chiếm núi Hy Gian. Lợi dụng mới giếng nước vĩnh hằng kêu gọi Sajira kết cục. Chúng ta phải làm ra lựa chọn vô luận nó giá phải trả có hơn nặng nề. Đương nhiên là có biện pháp khác, Angma không chút nghĩ ngợi nói. Mặc dù nó giá phải trả như cũ thảm trọng, nhưng vậy xa so ngươi điên cuồng kế hoạch đáng tin. Ngược dòng đến giếng nước vĩnh hằng chưa hủy, diệt thời kỳ thượng cổ, cỡ hắc môn trải qua 15.000 năm cỡ đó. Một chi tên là Hắc Ám cự ma tộc quần bởi vì không thích đồng bào giữa tranh quyền đoạt lợi mà. Cách nhóm tìm cư, cuối cùng ở giếng nước vĩnh hằng vùng lân cận định cư xuống. Cũng ở giếng tre trở hạ, vào hóa thành càng cái trí khôn ám dạ tinh linh, bắt đầu lấy thẻ hơn sấm. Chúng tinh chi tử tự xưng, giếng giao cho bọn họ vĩnh sinh, sâu hơn bọn họ cùng tự nhiên liên kết. Đánh vậy sau này, phần lớn chết đi ám dạ tinh linh, linh hồn tinh hoa cũng sẽ lấy nào đó hình thức tồn tại ở trong thế giới tự nhiên. Tức là người thường trong miệng, tiểu tinh linh, khi thì lấy tự nhiên chi khéo léo hình thái hiện ra hậu thế. Ở chánh sử trong, Akaimon tới gần mới giếng nước vĩnh hằng đang lúc, Malfurion dựa vào Scenarius kèn hiệu tăng phúc tác dụng, kêu gọi hàng loạt tiểu tinh linh tổ tiên hiện hình, dẫn hỏa thế giới chi thụ Nordrosso lên ma lực. Rồng đỏ nữ vương ở trồng cái này cây đến từ mẫu thân cây Gehania hạt giống lúc, là biểu đạt đối với ám dạ tinh linh dũng cảm đối kháng ác ma cứu thế giới cái này một nghĩa cử kính. Ý, từng cùng Lục Long Nữ Vương và Thanh Đồng Long Vương liên thủ, lấy tự thân sức mạnh to lớn ở giữa một số, là hắn tung ra liền làm ám dạ tinh linh lấy được sống mãi chúc phúc. Đây cũng là ma lực nguồn. Cuối cùng, bộc phát ra lọc sạch lực tiêu diệt Akaimon, cùng với tuyệt đại đa số ác ma, có thể thế giới chi thụ vậy bị tổn thương cực lớn. Chúc phúc không tích chữ, ám dạ tinh linh vĩnh viễn mất đi người phàm hâm mộ vĩnh sinh. Gặp Illidan ném tới ánh mắt nghi hoặc, Angma tiếp tục nói, thế giới chi thụ hàm chứa hùng hậu tự nhiên lực, có thể đem kể cả vạn tái trước ba đại long vương ban phúc cùng chung nổ. Một khi hai người này bộc phát ra, rộng lớn trong phạm vi tà năng cùng vong linh sinh vật, đều sẽ bị hoàn toàn lọc sạch. Illidan rơi vào trầm tư, hai tay bao bọc, tự nhủ, cái này, tựa hồ là cái có thể được biện pháp. Một hồi lâu sau hắn đột nhiên bật cười, quay đầu lại, tiên tri, ta không hiểu tại sao ngươi rõ ràng cái gì cũng biết, vẫn còn giả dạng là một bộ thăm dò ta dáng vẻ. Ở ta trước mặt, ngươi không cần như vậy. Angma cảm thấy không rõ ràng, nhưng lý trí không có đặt câu hỏi. Ngươi biện pháp quả thật có thể được, nhưng chúng ta lấy cái gì đi nổ thế giới chi thụ năng lượng? Trừ phi ngươi có thể cầm ba đại long vương cũng tìm tới, nghịch hướng trả lại như cũ ngày xưa chúc phúc pháp thuật. Cho nên ngươi biện pháp giải quyết đâu? Nói thẳng liền tốt, Illidan nói. Angma lắc đầu một cái, dĩ nhiên không phải như vậy. Theo hắn biết, lúc này Isera sâu sắc từ phỉ thúy mộng chỗ sâu thức tỉnh ác mộng khốn khổ. Thời gian người bảo vệ Nodomu tựa hồ vậy bị lạc tại lung tung kia thời gian lưu. Chỉ có Alex Chersa là không đủ. Angma nói, núi Hizan yên nghỉ trước các người tổ tiên chi hồn. Khi bọn họ số lượng tụ tập tới trình độ nhất định, là có thể lấy bạo lực phương thức miễn cưỡng nổ Nodrosso năng lượng, đạt thành chúng ta mục đích. Kết quả hắn nói lại gặp phải phản bác. Tiên tri, người so ta rõ ràng hơn Malfurion năng lực. Hắn là cường đại nhất Druid không sai, nhưng coi như cầm hắn và sen bên trong áo nghị hội tất cả Druid cũng cộng thêm, cũng không cách nào cho gọi ra vậy cùng số lượng tổ tiên chi hồn. Theo ta biết, trên đời chỉ có Scenarius kèn hiệu có năng lực như vậy, có thể nó sớm ở thượng cổ cuộc chiến lúc liền bị phá hủy. Nói thật với ta đi, tiên tri, trừ phi ngươi lại muốn dùng lời nói dối nói gạt ta đi làm cái gì ngươi cho rằng đối với thời gian tuyến hữu ích chuyện, ngươi biết, ta sẽ không lại nhận ngươi bày bố. Ta chú ý điểm cũng không phải là hư không mờ mịt tương lai, mà là lập tức mỗi một khắc. Cái gì? Phá hủy? Khó khăn nói một vạn năm trước còn chuyện gì xảy ra mình từng không biết biến cố. Illidan nói để cho Angma thất kinh, nhưng hắn không có đi hỏi, cố nén không đem khiếp sợ biểu lộ ở trên nét mặt. Giống như trầm tư rốt cuộc có nên hay không cầm căn bản lại không tồn tại thời gian quỹ tích nói cho đối phương vậy. Suy thư nổi lên tới, nếu như không có Scenarios kèn hiệu, liền tránh xử ở giữa một màn đều không cách nào tái diễn. không nói đến thay đổi lịch sử. Ác ma đại quân áp sát biên giới, đã sắp ép tới gần núi Hizan, có hạn trong thời gian, ác mộng giải quyết không hết, Thanh Đồng Long Vương cũng không khả năng thoát khốn, cơ hồ không tồn tại khác tốt hơn có thể được biện pháp. Bởi vì chân chính uy hiếp, căn bản cũng không đến từ ác ma đại quân, mà là Ackerman. Đột nhiên, Ang Nga nghĩ tới trong ngực sự vật, làm bộ như đi qua một phen nghĩ cặn kẽ, chuẩn bị đem tương lai nói thẳng ra dáng vẻ. Thử do xét nói, Illidan, nếu như mượn Sazira mắt thi phóng pháp thuật, nguồn năng lượng vào vị trí tại núi Hizan, mà không phải là rất xa ám dạ giếng, ngươi có thể bảo đảm pháp thuật phạm vi vững vàng khống chế ở quân đoàn Legion phía trên sao? Có thể biến dạng một tòa đại lục pháp thuật, tuyệt đối cũng có thể làm bị thương Akaiman. Đây chính là Ang Ma kế hoạch. Illidan gặp Ang Ma bộ dáng này, cười lạnh nói, xem ra ở diệt thế tai ương trước mặt, cường hãn như ngươi, cũng không khỏi không buông tha đối với bảo vệ thời gian tuyến hoàn chỉnh cố chấp. Nhưng trong miệng ngươi năng lượng nguyên, sẽ không phải là mới giếng nước vĩnh hằng chứ. Chớ quên, chỉ cần Nodroso còn hoàn hảo không tổn hao gì, liền vĩnh viễn không người có thể lợi dụng trong đó ma lực. Nói xong, Illidan lại cảm thấy Ang Ma không thể nào khinh thường như vậy lộ ra thấy rõ sự việc. Phen này lời nói tất có thâm ý, liền nghiêm túc, ta đọc vào tay Gauden trí nhớ tỏ rõ. Sazira mắt là một kiện rất khó cưỡi thần khí, ta không xác thực định có thể làm được một điểm này. Chỉ ít ta một người không được. Hắn lúc nói chuyện, Ang Ma đem trang bị giếng nước vĩnh hằng nước giếng bình nước lấy ra. Illidan cái chụp mắt bên trong ma diễm rõ ràng sáng lên. Nhìn chăm chú vào chai nhỏ cũng không rời đi nữa tầm mắt. Lẩm bẩm nói, đây là giếng nước vĩnh hằng nước giếng. Cái này, thành tựu pháp thuật năng lượng nguyên dư sức có thừa. Ngay sau đó hắn liền đánh giá Ang Ma. Tiên tri, ta muốn hỏi, ngươi dự định làm sao sử dụng nó đâu? Chẳng lẽ là tái tạo một tòa mới giếng, đem rót vào nào đó tọa trong hồ tiến hành làm loãng sao? Ang Ma trực tiếp ở đáy lòng phủ nhận cái phương án này. Hắn đã có chút rõ ràng. 10.000 năm trước, mình đem chai này nước giếng để lại cho Malfurion. Muốn người sau giao cho mình dụng ý, nhưng pháp thuật là không thể nào hao hết trong bình nước giếng ma lực. Đây chính là tương đương với một tòa giếng mặt trời năng lượng à. Hắn còn nghĩ dùng xong đem còn thừa lại bộ phận mang về Quetzalcoatl đây. Chỉ như vậy dùng, hắn lắc lắc chai nhỏ, bình tĩnh nói, vậy coi như khó khăn. Tiên tri, cho dù Azhara tầng trên tinh linh bọn pháp sư nghiên cứu 5.000 năm, vậy không có tìm được có ở đây không cao độ làm loãng nước giếng điều kiện tiên quyết. Lợi dụng trong đó ma lực biện pháp, không làm loãng nước giếng, cũng chỉ có thể lợi dụng nó tự nhiên tản ra mỏng manh ma lực biện pháp thuật. Có thể như vậy thứ nhất, điểm này hơi mỏng ma lực cũng không cách nào thỏa mãn Sazira mắt nhu cầu. Ngươi so ta rõ ràng hơn một điểm này. Illidan nói, đây là chuyện ta, ngươi cần phải làm, chỉ là đi Sazira mộ, thu hồi vậy kiện đạo có thể thần khí. Ang Ma đem trang bị giếng nước vĩnh hằng nước giếng chai nhỏ lần nữa thu vào trong ngực, ngăn cách Illidan ít nhiều có chút ánh mắt tham lam. Illidan quả thật chỉ ra nhất khốn khổ hắn sự việc. Đó chính là như thế nào có ở đây không làm loãng trong bình nước giếng điều kiện tiên quyết. Làm hắn là pháp thuật cung cấp có thể, nhưng Ang Ma cảm thấy đây không phải là vấn đề lớn lao gì. Hiểu được vận dụng hợp lý nước giếng năng lượng chuyên nghiệp nhân tài nơi nơi. Quetzalcoatl thì có Kalai như vậy sở trường tại nghiên cứu giếng mặt trời ma đạo sư. Mặc dù đêm chi chết ám dạ giếng không hề là vì giếng nước vĩnh hằng, nhưng cũng hẳn đang cùng hắn làm bạn lâu dài trong năm tháng, thuần thục nắm giữ một ít rút ra lấy ngoại giới ma lực nguyên phương pháp, cũng đem có thể thỏa mãn yêu cầu. Anga vẫn là có thể tìm tới một ít người giúp. Bất quá nếu là biện pháp này không thể thực hiện được, ở tin chắc đã không cách nào đối kháng Akaimon, điều kiện tiên quyết. Không thể nói, hắn ngầm thở dài, vẫn là phải theo Illidan nói. Cố nhiên sẽ mang đến mới phiền toái. Tổng vậy so thế giới hủy diệt mạnh, ta bây giờ có loại cảm giác rất kỳ quái. Ngươi lời nói, ngươi đề nghị, ngươi kế hoạch, sẽ hay không vốn là một lần kín đáo nói gạt đâu. Ngươi cố ý lộ vẻ được không thể làm gì, để cho ta dựa theo ngươi kỳ vọng như vậy đi làm. Cuối cùng điều này thời gian tuyến, lại sẽ đi về phía vận mệnh ở giữa trước tương lai. Hơn nữa, ngươi tại sao không tự mình đi lấy Sazira mắt đâu? Ta muốn lấy ngươi năng lực, làm được những thứ này căn bản là không phí nhiều sức. Cần gì phải giả mượn tại ta ư? Illidan khẽ cười nói, lúc nói chuyện vẫn nhìn chằm chằm vào Angma cặp mắt, không buông tha hắn vẻ mặt bên trong bất kỳ sơ hở nào. Angma nhất thời im miệng, đúng vậy, mình nhưng mà không chỗ nào không biết, không gì không thể tiên tri. Đã như vậy, làm gì không tự mình đi hoàn thành cái này một kế hoạch, lấy hạ xuống nguy hiểm trong đó đây. Cái này suy luận một chút vấn đề cũng không có. Angma lại không tìm được phản bác nói như vậy. Hắn đột nhiên cảm thấy, đến tìm Illidan chính là một cái sai lầm. Nếu là bị hắn nhận ra được mình là chưa lớn lên tiên tri, Illidan nhất định sẽ tốt vô cùng kỳ. Tại sao Angma có thể ở nhỏ yếu như vậy lúc liền có, biết rõ cổ kim, năng lực? Nếu như Angma không thể hóa giải lần này nguy cơ, Illidan tuyệt đối không kềm chế được mình muốn biết. Bởi vì, biết rõ thời gian, năng lực đối với hắn nhưng trừ quân đoàn Legion uy hiếp cao nhất mục tiêu mà nói, là so bất kỳ vũ khí, lực lượng và ma pháp đều quý báu hơn thủ đoạn. Lấy sáng hay tối chi tử là đạt mục đích không chừa thủ đoạn nào tính cách tới xem. Hắn cuối cùng thậm chí có thể tìm hiểu nguồn gốc. Phát hiện Angma là một người đổi kiếp sự thật. Phát hiện cái thế giới này bất quá là dị giới một khoản trò chơi. Mà Angma cái gọi là biết rõ năng lực, thì toàn bộ xuất thân từ đối với trò chơi này biết rõ, căn bản cũng không phải là cái gì chân chính, tiên tri. Tự thân an nguy đổ tại thứ yếu. Angma vậy rõ ràng đối phương sẽ không cầm mình tại sao dạng. Đáng sợ nhất là một cái tính cách đã sớm thành hình trong cuộc người biết không nên biết chân tướng. Hắn sẽ làm ra biết bao lật đổ tính sự việc. Sẽ đối với dưới mắt điều này thời gian tuyến, sinh ra biết bao sâu xa ảnh hưởng. Angma thật là không dám tưởng tượng. Nhưng ngay khi hắn khổ tư minh tưởng rốt cuộc nên giải thích như thế nào thời điểm, Illidan nhưng hồi quá thân khứ lần nữa đối với biển khơi, lắc đầu tự giễu nói, ngươi nhất định lại phải nói, giả mượn ta tay đi hoàn thành những thứ này, hành động vĩ đại, là vì không bại lộ tự thân tồn tại, tốt tiếp tục đóng vai cái này yếu đến ta một con đầu ngón tay là có thể nghiền chết huyết tinh linh, là vì để cho ta trải qua ma luyện. Trưởng thành là ngươi tiên đoán tương lai ở giữa nhân vật then chốt, đúng không? Ngươi trước kia rất sớm ngay tại dùng như vậy qua loa lấy lệ ta. Được rồi, tăng kiến thức năng lực thật mạnh, không hổ là Malfurion đệ đệ. Angma âm thầm lau mồ hôi lạnh, ta sẽ giữ ngươi nói làm. Bất quá đây cũng không phải bởi vì ta nguyện ý tuân theo ngươi chỉ dẫn, mà là ta không tìm được biện pháp tốt hơn. Tụng niệm một đoạn ngắn gọn thần chú sau đó, Illidan vị sâu xa nói, bọn họ liền sắp tới. Tiên tri, ta khuyên ngươi vẫn là đi sớm một chút đi. Một vạn năm trước ngươi cùng bọn họ chung đụng thời điểm, cũng không xem gặp mặt bảo vệ cự long lúc như vậy, còn cố ý ẩn núp dung mạo. Thật không rõ ngươi hành động này có phải hay không có dụng ý khác. Bọn họ, ai cửa, Angma dưỡng sốt một chút, như thế biết công phu, đã có rất nhiều rắn biển giống vậy sinh vật rẽ sóng tới. Theo nghiêng đồi ngắm cảnh bình thai bên bờ leo lên, chúng có rắn khổng lồ giống vậy nửa người dưới, cả người mọc đầy miếng vảy, thoát khỏi mặt nước sau đó, dựa vào di động phần đuôi đi, là Naga, trời long đất lỡ lúc bị sóng biển nuốt mất, vốn chết đuối, nhưng bởi vì đón nhận thượng cổ thần ân tá từ chúc phúc mà hóa thân lưỡng thê quái vật. Tiến tới còn sống sót tầng trên tinh linh, chúng ta hưởng ứng kêu gọi tới. À, Illidan, ta từng ở hoàng cung gặp qua ngươi mấy lần. Khi đó ngươi đi theo ngươi tên khốn kia lão sư bên người. Còn là một thằng nhóc lông đều chưa mọc đủ đây. Cầm đầu phái nữ Naga dùng khàn khàn thanh âm cân nhắc nói, Illidan mặt lộ bất duyệt. Hỏi, ngươi tên gọi là gì? Naga, à ha ha ha ha. Phái nữ Naga cười lên. Tiếng cười kia tương đương khó nghe, giống như 100 người đồng thời dùng bằng sắt bữa ăn cái cạo đĩa thức ăn, để cho người thẳng nổi da gà. Ngươi có lẽ đã không nhớ ta, ta là nữ hoàng thị nữ dài, pháp tư kỳ, giống nhau chánh sử. Ang Ngạc thầm nói, hắn nhớ, Naga sở dĩ cùng Illidan liên hiệp, là bởi vì là Illidan mục đích, cùng chủ nhân của bọn họ thượng cổ thần không hẹn mà hợp. Ân tá tư cho rằng, Illidan cùng quân đoàn Skirt giữa chiến tranh, sẽ đem Azeroth những tộc quần khác cùng nhau kéo xuống nước. Đời này giới đại loạn lúc, chính là cổ ga mộ quang chi nện thức tỉnh tất cả cổ thần thời cơ tốt nhất. Bất quá nếu lịch sử đã thay đổi, ân tá tư gặp phái Naga tới trợ giúp Illidan, vậy cũng chỉ có một loại giải thích. Thượng cổ thần lo lắng quân đoàn Legion thật thành công hủy diệt cái thế giới này. Vậy thì đồng nghĩa với bọn họ vậy sẽ sau đó biến mất. Đem Azeroth tinh hồn hủ hóa là giả không nô bộc, kế hoạch đem hoàn toàn rơi vào khoảng không. Ang Ma âm thầm cười một tiếng, bảo vệ gia viên Azeroth thổ dân, hủy diệt thế giới chấm dứt hư không thế lực vọng tưởng quân đoàn Legion và đại biểu hư không thế lực thượng cổ thần, cái này ba phương đánh cờ, thật là có ý nghĩa. Pháp tư kỳ, Illidan tựa hồ đang nhớ lại tên họ này. Đây là Ang Ma đột nhiên ý thức được Illidan tại sao nói như vậy. Pháp tư kỳ là Azethara thị nữ dài, vậy thì nhất định biết mình. Cái này da trắng tiểu nhân là, đúng như dự đoán, làm pháp tư kỳ đưa mắt nhìn sang Ang Ma lúc, lời còn không có hỏi hoàn, loáng thoáng có thể thấy được mấy phần ám dạ tinh linh đặc thù gương mặt. Liền tức giận nhăn nhó, là ngươi. Pháp tư kỳ bốn cái cánh tay nhẹ nhàng vung lên, trường gian tức lóe lên hắn liền điện quang, hiển nhiên thì phải phát động pháp thuật, để tiết mối hận trong lòng. Ngươi cái này chối bỏ nữ hoàng khốn kiếp, ngươi lại thế nào dám trở về? Tử bạch ra ngươi lại cái hố ta. Ang mang trong lòng ngầm mắng một câu, lập tức phát động truyền tống pháp thuật bỏ trốn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/chéo/sac/nối-da/nối-tien/nối-soa/chéo thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.